Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138, có nội gián. Khi Sơn Đô Thần phát hiện Xích Tùng Tử chạy thời điểm, hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Có nội gián, một cái tay trói gà không chặt tiểu lão đầu làm sao có thể từ tất cả đều là tráng hán địa do thị đi ra ngoài. Sơn Đô Thần nhướng mày, đã xem thấu hết thảy. Chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ, như thế có khả năng nhất, nhưng thật ra là địa do thị vu sư. Sơn Đô Thần cẩn thận suy nghĩ, càng là suy nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Cái này gia hỏa từ vừa mới bắt đầu liền giật dây chính mình, đừng đi triệt hà khu vực, mà lại không ngừng dài người khác chí khí diệt uy phong mình, mà lại mỗi một lần chính mình đi ra ngoài cũng đúng là đều cùng hắn nói tới một dạng, đều gặp vận rủi lớn, mà hắn chưa hề nói xấu thời điểm chính mình đi ra ngoài. Thí dụ như lần trước đi Nam Khâu liền không có gặp phải sự tình, mà lần này vừa ra khỏi nhà đang chuẩn bị ma quyền sát trưởng đại phá Nam Khâu thời điểm, địa do thị vu sư lại để cho tất cả mọi người dậm chân tại chỗ. Qua nửa ngày liền toàn bộ phản hồi, mà lại mấu chốt nhất, hắn bạc giáp là hướng bầu trời khẩn cầu đáp lại, mà không phải hướng mình. Hà, hẳn là đúng là hắn tại mật báo Sơn Đô Thần cho địa do thị vu sư hạ triệu hoán thuật. Đồng thời lại nghĩ tới chính mình bọn tử tôn toàn bộ bị bắt lại, không khỏi bi thương nghịch lưu thành sông. Đây cũng là bởi vì phản đồ mật báo a. Ta kia đáng thương bọn tử tôn a. Địa do thị vu sư ngay tại cho toàn bộ bộ tộc xuất trinh không có kết quả, liền nửa đường gấp ngược các chiến sĩ làm tư tưởng khai thông, tỏ vẻ lần này chúng ta tạm thời liền trước không đi ra. Trời đều không biết lần chiến đấu này có thuận lợi hay không. Mà lại cái kia tiểu lão đầu khả năng có không nhỏ bản sự. Đoán chừng là độn địa loại hình vu sư. Vu, thần tìm ngươi. Một cái chiến sĩ tới truyền đạt dụ lệnh. Sơn Đô Thần cùng các chiến sĩ có tứ chi câu thông. Mặc dù các chiến sĩ nghe không hiểu thần lời nói, thế nhưng Sơn Đô Thần có một mảnh vu sư góc áo. Vẫy tay, trên cơ bản mọi người liền đã hiểu. Dù sao Sơn Đô liền không giống như là long quỷ, vưu hầu đám này đồ đằng trụ, không thể động chỉ có thể run. Địa do thị vu sư thở dài, mà bên cạnh các chiến sĩ đều nói, thần khẳng định là tức giận. Dù sao lần này chúng ta liền không có đi ra ngoài. Bất quá vu kiểu nói này, cái kia sẽ độn địa vu thuật tiểu lão đầu, đúng là cực kỳ khả nghi a. Chấm ngoặc kép, được thôi, ta đi khuyên nhủ, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Không có gì lớn, mọi người nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, địa do thị vu sư xem thường. Ngược lại nhà mình thần linh kinh ngạc không phải lần một lần hai. Mặc dù trước đó chưa từng có, thế nhưng chính là từ lúc tập kích tại Triệt Hà sửa đường Mâu Hồng Thị sau đó, có vẻ như chính mình bộ tộc liền đi vận rủi. Cái này sự tình đúng là tà môn cực kỳ, phải nói dễ bản nguyên đầu, nói không chừng còn muốn trên Nam Khâu tìm vấn đề. Triệt Hà rất xa đâu, mà lại liền nhiều người như vậy. Địa do thị vu sư đối với Sơn Đô Thần nhiều lần phải chính mình phái người giúp đánh tập kích chiến, đều là dùng đủ loại lý do lấp liếm cho qua. Ta cũng không phải là lũ ngốc, một đối một cũng không phải sợ. Mẹ ngươi ở trên cao, chuyện này đối với mặt hết mấy vạn người, bên trong sẽ khiến pháp thuật ít nhất mười mấy cái. Thế này sao lại là đi đánh tập kích? Quả thực là đi tặng đầu người a. Đến lúc đó trả lại đám người này soát chiến tích mới tốt nở nụ cười. Ta địa do thị, đường đường vạn 8000 người bộ tộc, cái kia tại Nam Phương tuyệt đối là chen vào bộ tộc lớn hàng ngũ. Cho dù là ném đến Trung Nguyên, cũng là nhất đẳng tiêu chuẩn trung đẳng bộ tộc. Dựa vào cái gì muốn đi khi kinh nghiệm túi? Địa do thị vu sư vừa nghĩ một bên đi tới huyệt động. Sơn Đô Thần đưa lưng về phía vu sư, mặt hướng cái kia ô uế mơ hồ mà lại mục nát đồ đằng trụ. Đợi đến địa do thị vu sư không nghĩ ra thời điểm, Sơn Đô Thần xoay người qua. Xích hồng trong ánh mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng. Thần nói một câu nói, mà như vậy một câu nói, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Địa Do Thị Vu Sư ngạc nhiên không gì sánh được, vội vàng nói, không, ta hướng lên trời bói toán mà không hướng ngài bói toán là bởi vì... chấm ngoặc kép, hắn nói tới chỗ này đột nhiên nói không được nữa. Nói thế nào? Nói vĩ đại thần ngài nhưng thật ra là cái si ngốc, xin ngài đừng lại mù mấy cái chỉ huy. Địa Do Thị Vu Sư kìm nén một hồi, là bởi vì, ngài hành chiến phương hướng có một ít vấn đề, mà lại ngài đồng thời không biết. Không không không, ngài là biết rõ, thế nhưng ngài vì khích lệ chúng ta, cho nên, nói chung chúng ta không nhất định thắng lợi. Cái này, chấm ngoặc kép, hắn càng nói hỗn loạn, có một ít tìm không thấy từ ngữ, mà Sơn Đô Thần sắc mặt hết sức nghiêm túc, trắng xám mặt. Màu đen lông tóc nổi lên một tầng màu đỏ nhạt, xích hồng trong ánh mắt, quỷ dị ánh sáng trong nháy mắt u mãnh liệt. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Lão tử sớm liền xem thấu ngươi tên phản đồ này, lại dám nói loại này lừa gạt mặt chi từ đến qua loa tắc trách lão tử. Lão tử Tử Tôn hiện tại cũng bị chộp tới làm khổ lực. Ngươi cái này kẻ phản loạn, ăn lão tử một quyền, vẫn thạch liền đánh núi. Cái kia có tới đại nghệ cá nướng thời gian sử dụng ngói nồi gấp hai quả đấm to. Hướng về phía Địa Do Thị Vu Sư mặt hung hăng nện xuống. Triệt Hà, 23 con Sơn Đô ngồi tại đường sông bên cạnh. Ăn buổi trưa cơm chưa? Ô ô, hô hô, Sơn Đô đồng thời không có giết chết. Mặc dù dung mạo khó coi mà lại khó coi. Thế nhưng đại nghệ đối bọn hắn đánh mặt sự tình mặc dù tỏ vẻ rất tức giận. Thế nhưng nghĩ đến hiện tại hay là công trình tiến độ quan trọng, cho nên đề nghị để nhóm này ra hòa tất cả đều tham dự vào rời gạch trong công việc. Sơn Đô nghe nói không phải bị lột ra, lập tức là thập phần vui vẻ. Mà về phần cái kia chết rồi, đã bị đại nghệ một quyền đánh thành 4-5 khối. Đây đều là chi tiết nhỏ không cần để ý. Huynh đệ chết tốt, huynh đệ ngươi một cái khỉ chết rồi. Đổi lấy mọi người mạng sống cơ hội. Huynh đệ ngươi thê tử ta nuôi dưỡng. Sơn Đô không tim không phổi, tỏ vẻ phi thường nguyện ý dấn thân vào đến kiến thiết mới Nam Phương sự nghiệp đi. Tiên thệ tất nhiên phải thành lập con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống cường đại mới nông. Thôn, hết thảy từ Triệt Hà đổi lưu bắt đầu. Mặc dù xài tang Sơn Đại Vu tỏ vẻ, bọn chúng tập kích Mâu Hồng Thị, tạo thành tử thương. Sự việc sau đó khẳng định là phải có thuyết pháp. Thế nhưng Sơn Đô tỏ vẻ có thể sống một ngày là một ngày. Hoãn thi hành hình phạt 1 năm dù sao cũng so lập tức thực hành tử hình tốt. Chờ một chút nói không chừng lấy công chuộc tội từ nhẹ xử phạt. Đương nhiên đến tột cùng muốn hay không xử phạt. Vân Tái nghe được vấn đề này thời điểm. Tại chỗ tỏ vẻ, cái này sự tình không phải ta cai quản. Đại Vu Sư, đây cũng là Tuân Sơn suy nghĩ vấn đề. Ta nói câu công đạo a. Mâu Hồng Thị mặc dù trước đó sắc thuốc, lại cùng chúng ta xung đột, nhưng bọn hắn cũng là phụng Tuân Sơn mệnh lệnh tới sửa đường. Đây là làm công, hôm nay người chết, khẳng định là oan có đầu nợ có chủ, nhưng chính Mâu Hồng Thị cũng dùng dược chữa chết người. Hôm nay cái này sự tình đến tột cùng thế nào phán? Là Tuân Sơn vấn đề, không phải ta vấn đề. Sài Tang Sơn Đại Vu nghe xong. Đối ba cái Tuân Sơn uy thần chiến sĩ thuật lại, ba cái kia uy thần chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này sự tình báo lên, tộc trưởng cũng không nhất định sẽ xử lý. Dù sao Mâu Hồng Thị năm nay nháo sự hơi nhiều, bất quá Sơn Đô ở chỗ này mấy ngày, phát hiện những người ở đây cơm nước thế mà còn dị thường không sai. Nói như thế nào đây, so Địa Do Thị bên trong ăn được hơn nhiều. Cho nên Sơn Đô ngay tại thảo luận vấn đề này. Cái này sợ không phải chặt đầu cơm a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.